Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 680, cực nam lãnh chúa. Ầm ầm ầm, vắng vẻ mà hắc ám trên cánh đồng hoang. Một đài to lớn khác nào một chiếc loại nhỏ xe buýt sắt thép quái thú đang nhanh chóng cấp tốc chạy. Mặc dù là lấy linh năng khởi động, như vậy lớn thể tích, vẫn cứ không có cách nào làm tốt tạp âm khống chế. Sở dĩ khởi động lên, âm thanh bao nhiêu hơi lớn, cũng may cũng có thể tiếp thu. 12 con kim loại đốt chân vung lên, tuy rằng ở trên đất bằng kém xa bánh xe đến nhanh chóng mà vững vàng. Nhưng ở này không có đường cái núi hoang trùng điệp bên trong chính là cực kỳ thích hợp. Đặc biệt là xe phía trước còn dò ra hai cái lắp ráp tương tự cưa điện kim loại mâm tròn trang bị. Ven đường chặn đường cây cối cành dồn dập bị cưa đứt. Cành lá bay tán loạn, ở sáu cái đèn lớn chiếu rọi xuống hướng hai bên ngã xuống. Hoặc là bị nghiền quá, Tuyết Lị, Thâm Lam đám người kinh ngạc mà nửa đỡ nửa ngồi ở to lớn, xe bán tải, bên trong. Bởi thời gian hạn chế, không có lắp đặt chỗ ngồi, chỉ là làm cái xe bán tải, sắp đặt một đám người. Các nàng trên mặt hầu như là đồng dạng dại ra, nhìn hai bên nhanh chóng bị rứt bỏ chập trùng bất định sơn địa. Trong đầu trống rỗng, xe bán tải bên trong góc, tên kia gọi là Tề Lâm, có chút bất kham nam thanh niên ngây ngốc núp ở xe bán tải một góc. Nửa ngồi nửa quỳ, trong lồng ngực gắt gao ôm chính mình linh năng ống đồng súng săn. Con kia có hai cái đầu chó vô cùng đáng thương trốn ở hắn dưới khố. Bốn con chân không ngừng run cầm cập, mà có tí tí tách tách vàng nhạt chất lỏng chảy xuôi xuống. Này, đây chính là tai biến kỷ nguyên tạo vật sao? Trong đội ngũ thực lực mạnh mẽ nhất chiến sĩ Lô Ân đứng ở xe bán tải trước. Khó có thể tin xoa xoa này sắt thép thân xe, nhìn một chút kia múa đốt chân. Lại nhìn một chút ngồi ở chỗ ngồi lái xe, bên cạnh đặt ngang một thanh kỳ dị trường kiếm Trình Lâm. Trong ánh mắt hoài nghi lập tức tiêu tan hơn nửa, ngược lại hóa thành một loại mơ hồ cuồng nhiệt. Tai biến thời đại, hoặc là nói là tai biến kỷ nguyên trước cái kia thần bí mà mỹ lệ, tiền sử văn minh. Đối với đoạn kia thời đại truy đuổi, là khắc vào hết thảy lập chí trở thành khai thác kỵ sĩ, người khai thác trong xương. Ký không rõ lắm là bắt đầu từ khi nào, ba đại vương quốc lục tục nhấc lên khai cương khoách thổ làn sóng. Mà so với khai quật những kia giấu ở trong bóng tối khoáng sản, than đá, chất lượng tốt vật liệu gỗ nơi sản xuất, tìm kiếm cũng khai quật những kia bịt kín vô số năm, di tích mới là bọn họ chỗ chân chính nóng lòng. Nhưng mà tiếc nuối chính là, bởi thời gian quá mức lâu dài, cho tới mọi người từ những kia có thể nói, viễn cổ, trong di tích khám phá ra vật phẩm thường tổn hại nghiêm trọng, cũng hoặc là không biết công dụng, chỉ có thể làm quý giá vật siêu tập ở trong quý tộc thượng tầng lưu thông. Nhưng mọi người lại chưa bao giờ đình chỉ qua đối thời đại kia ảo tưởng. Có thể Lô Ân phải thừa nhận, mặc dù là lấy hắn lớn mật, dưới trướng sắt thép quái vật cũng hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Ở đây hiện có tai biến kỷ nguyên văn hiến bên trong đều không tồn tại. Có lẽ, này thuộc về tai biến kỷ nguyên lúc đầu, thậm chí còn văn minh viễn cổ. Lô Ân trong lòng suy đoán, đối với thân phận của Trình Lâm tín nhiệm rất nhiều, nếu không là thời đại kia cường giả, làm sao có khả năng ôm có thần kỳ như thế tạo vật. Đồng thời, đầy đủ mới tinh, có thể sử dụng, xa không phải những kia gì sắt trầm trọng cục sắt vụn có thể so sánh với. Còn có, hắn đến tột cùng là từ nơi nào đem nó lấy ra? Cánh cửa ánh sáng kia sau là cái gì? Quả nhiên, trong truyền thuyết, văn minh viễn cổ, so sánh bây giờ xa xa phát đạt là thật. Lô Ân cảm khái, mà tương tự cảm khái đồng dạng phát sinh ở còn lại đội viên trong lòng. Trình Lâm vì đi đường làm ra đến xe đối với bọn họ tạo thành trùng kích cực lớn. Phía trước, ngồi ở chỗ ngồi lái xe, Trình Lâm ước chừng cũng đoán được trong lòng bọn họ suy nghĩ. Lại cũng không biết nên làm gì sửa lại mới tốt. Cũng không thể nói, xin lỗi, các người nhìn thấy cũng không phải văn minh viễn cổ tạo vật. Tối thiểu khi đó xe là có bánh xe, không tiếng động thở dài. Trình Lâm đơn giản cũng không giải thích. Hắn sở dĩ tự xưng là tai biến kỷ nguyên, nhân loại. Chủ yếu cân nhắc đến chính mình đối cái thời đại này không biết gì cả. Cùng với trang thành cái gì, mất trí nhớ, cường giả. Không bằng bằng phẳng chút, tránh khỏi phiền phức. Trong tiếng ầm ầm, điều khiển sắt thép quái thú. Trình Lâm một đường bắc hành, ven đường ngược lại cũng hấp dẫn đến không ít dã thú. Hắn phát hiện cái thời đại này dã thú rất nhiều, cũng có một loại nào đó tương tự dị năng năng lực. Rất thú vị, bất quá mạnh mẽ không nhiều. Ở hắn chủ động thả ra hơi thở của chính mình, thêm vào giết một vòng kẻ xâm lấn sau, liền bình tĩnh rất nhiều. Xe không có sức chiến đấu, sở dĩ bay liên tục phương diện vượt xa, khôi lỗi. Có thể dù là như vậy, cũng là đi rồi sắp tới 2 ngày. Trên đường đội viên lúc ăn cơm, Trình Lâm liền thích hợp đem chiến xa thu hồi xung năng. Trở lại một cái chạng vạng, xe cuối cùng lao ra rừng rậm, đi đến một mảnh rộng lớn trên vùng bình nguyên. Mờ nhạt ánh mặt trời dội lại đây, đem thế giới soi sáng sán lạn. Trình Lâm cũng nhìn thấy một đảo vắt ngang ở trên mặt đất tường thành. Cực Nam lĩnh đến rồi. Tuyết Lỵ đỡ xe bán tải, con người tỏa sáng la lên. Những người còn lại cũng hưng phấn đứng lên. Một đường này trở về tuy rằng tốc độ rất nhanh, nhưng cách bọn họ rời đi linh địa đã có 1 tháng rồi. Bây giờ cuối cùng an toàn trở về, tự nhiên mừng rỡ. Nhìn, trên tường thành người nhìn thấy chúng ta rồi. Thâm Lam thị lực cực cường, lúc này mở miệng nói, là lãnh chúa điện hạ. Bọn họ hẳn là đi thông báo rồi. Lô Ân cũng trầm giọng nói, ở buổi trưa, bọn họ cũng đã lợi dụng một loại kỳ quái linh năng trường vực đem một phong thư lan truyền trở lại. Đem liên quan với di tích cùng với Trình Lâm sự báo cáo trở lại. Tự nhiên này là được Trình Lâm ngầm đồng ý. Sở dĩ như thế trễ mới phát ra thư tín, cũng là bởi vì loại này lan truyền tin tức phương thức có khoảng cách hạn chế. Bởi vậy, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, lúc này Cực Nam lĩnh lãnh chúa, Đế Pizô vương quốc vị vương tử điện hạ kia, cũng có thể từ lâu chờ đợi đã lâu. Trọng yếu như vậy sự, hắn tất nhiên sẽ chăm chú đối xử. Chúng ta vậy thì đi qua đi. Trình Lâm bình tĩnh mà cười cười, điều khiển 12 chân xe hướng đoạn kia tường thành đến gần. Thành tường kia do kiên cố điều đá trồng thành, đảo không cao lắm. Trên tường thành binh sĩ hàng ngũ, trong tay cầm cung tên loại vũ khí, cực kỳ sốt sắng mà nhìn bên này. Ở khoảng cách cửa thành ngoài 100 mét, Trình Lâm ngừng xe, để những người còn lại xuống. Đây là vì không kích thích đối phương. Chợt đem xe thu nhập linh giới. Tình cảnh này nhìn trên cửa thành thủ tướng đồng tử thẳng co. Ầm ầm, mười mấy giây sau, liền gặp trói chặt cửa thành từ từ mở ra. Từ trong đó có 2 hàng mặc giáp kỵ binh đi ra. Trang phục của bọn họ cùng Lộ Ân đám người tương tự. Hiển nhiên là tinh nhuệ. Trình Lâm thông qua mông lung chi nhãn xác định những người này đều là giác tỉnh giả. Cái thời đại này giác tỉnh giả tựa hồ số lượng khá nhiều. Bất quá hiện nay cũng không xác định cao cấp sức chiến đấu đến cái gì tầng thứ. Tu vi vật này cùng xã hội sinh sản trình độ liên quan không hẳn lớn như vậy. Sở dĩ Trình Lâm không chút nào dám khinh thường đối phương. Trời mới biết ở trong vương quốc này có thể hay không cửu phẩm địa hoàng khắp nơi đi. Trong suy tư, ở kỵ binh hàng ngũ trung gian, một tên ăn mặc hoa lệ trang phục nam tử đại bước ra ngoài. Trình Lâm con người hơi động, nghĩ thầm đại khái chính là vị kia Nolan điện hạ, cũng là nơi đây lãnh chúa quý tộc. Theo đối phương không ngừng tiếp cận, Trình Lâm cũng đang quan sát hắn. Vị này Nâu Lần vương tử khuôn mặt cũng thiên hướng với hỗn huyết. Khuôn mặt trắng nõn, tóc đen, đồng tử lam nhạt, không cần, dáng người thẳng tắp, niên kỷ cũng không nhiều lớn, ước chừng không tới 30 tuổi. Trong lúc đi, dáng đi thong dong, rất có tu dưỡng mộ ngôn. Trên khuôn mặt tắc treo cẩn thận quý tộc thức nụ cười. Sau lưng hắn, tắc theo một tên dung mạo cũng không xuất chúng áo bào cho người trung niên. Trình Lâm tùy ý đánh giá một mắt, phát hiện người này đại khái ở vào lục phẩm cảnh trái phải. A, hộ vệ sao? Trình Lâm trong lòng hơi động, với cái thế giới này người tu hành sức chiến đấu có cái cơ bản ấn tượng. Tham kiến điện hạ. Nhìn người tới, Tuyết Lị, Lộ Ân đám người dồn dập hành lễ. Trình Lâm thầm nói quả nhiên, chợt, liền gặp vị này quý tộc đầu tiên là gật gật đầu. Nói tiếng, khổ cực. Tiếp đó đưa mắt ném hướng mình, che giấu sốt sáng mà mở miệng hỏi dò. Ta là bản địa lãnh chúa. Nâu Lần, các hạ chính là vị kia từ trong di tích thức tỉnh siêu phàm giả. Gặp Trình Lâm vui vẻ gật đầu, Nâu Lần mịt mờ nhìn bên cạnh áo bào cho người trung niên một mắt. Chợt chăm chú mở miệng, không biết nên xưng hô như thế nào. Trình Lâm suy nghĩ một chút, mỉm cười tự giới thiệu mình. Ngươi có thể gọi ta là Newton, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.